Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 431, nguy cơ, Hồng lão hầu ra sự phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com. Hồng Minh Nguyệt muốn giết Diệp Lăng Nguyệt, dưới cái nhìn của nàng cũng không khó. Có thể nàng xuất thủ, sẽ liên lụy Hồng Phủ, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng, nàng tại Đại Hạ phong bình, dù sao, hôm nay Hồng Phủ, tại Đại Hạ danh tiếng, đã là xưa đâu bằng nay. Nếu như ngay cả nàng, Hồng Phủ thiên tài Hồng Minh Nguyệt cũng thành hung thủ giết người, Hồng Phủ, liền triệt để xong. Nhưng nếu như là Lạc Tống xuất thủ thì bất đồng, thực lực của hắn, sát Diệp Lăng Nguyệt giống như là bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn là tam sinh cốc người, tấm tựa tam sinh cốc coi như là sát cá biệt không phải hoàng tộc công chúa, cũng không cần hướng triều đình ăn nói. Hồng Minh Nguyệt chưa từng dùng loại này khẩu khí cầu quá Lạc Tống. Dung mạo của nàng bản cũng rất tốt, chỉ tiếc thường ngày đều là một bộ băng sơn bộ dạng, hôm nay cũng thay đổi thái độ bình thường, nhiều mấy phần kiều mị. Lạc Tống chỉ cảm giác mình lướt nhẹ cả người hồn đều phải bị câu chảy. Đương nhiên, chỉ cần là Hồng sư muội coi như là liều mạng thượng tính mạng của ta cũng nguyện ý. Người yên tâm, lúc này đây, Hạ đế không phải mời chúng ta cùng nhau theo Diệp Lăng Nguyệt đi Tây Hạ Bình Nguyên mà đến lúc đó, đợi được chữa cho tốt quái bệnh ta liền tìm một cơ hội đem nàng sát. Lạc Tống miệng đầy đáp lại, không chỉ có muốn giết ta còn muốn nàng nhận hết khuất nhục. Hồng Minh Nguyệt sát ý nghiêm nghị, Diệp Lăng Nguyệt khiến mẹ ruột của nàng chịu vô cùng nhục nhã, nàng cũng muốn để cho nàng nhận hết khuất nhục mà chết. Ngươi là muốn, Lạc Tống chưa phát giác ra sững sờ, hắn còn chưa từng thấy qua Hồng Minh Nguyệt ác độc như vậy dáng dấp. Lạc sư huynh, Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp không tệ đem. Nàng tốt xấu di truyền cha ta vài phần tướng mạo, là một chọc người đông tích mỹ nhân. Hồng Minh Nguyệt mắt nhìn Lạc Tống. Lạc Tống kinh ngạc hồi tưởng lại Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp đến. Bàn về tướng mạo, Lạc Tống cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt điệu bộ Hồng Minh Nguyệt một người tỷ tỷ Hồng Ngọc Oánh muốn mỹ rất nhiều, nữ nhân kia tuy là thủ đoạn ác độc vừa vặn thượng đã có một cổ tự nhiên mà thành khí chất. Không giống Hồng Minh Nguyệt băng sơn khí tức Diệp Lăng Nguyệt cái chủng loại kia khí chất để cho nàng nhìn qua, rất là chọc người lòng ngứa ngáy. Sư huynh nếu là ưa thích giết nàng trước khi tùy ngươi xử trí. Hồng Minh Nguyệt mím mím môi tướng đáy mắt một màn kia ghét tốt lắm che giấu đứng lên. Quả nhiên, thiên hạ nam nhân đều là một cái đức hạnh. Phụ thân như vậy, Lạc Tống cũng như vậy. Khi bọn hắn đạt được một nữ nhân phía sau, sẽ muốn đạt được cái kia bọn họ vĩnh viễn không có được. Khái khái, Hồng sư muội, vì huynh tâm tư, có thể tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Bất quá, vì để ngươi hài lòng, vì huynh có thể cố mà làm, dựa theo ngươi nói làm. Lạc Tống trong lòng vui vẻ ước gì lập tức đi trước Tây Hạ Bình Nguyên, đến lúc đó Tả ủng hữu bão tướng đây đối với hoa tỷ muội tất cả đều bỏ vào trong túi. Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt các hoài tâm tư theo Hồng Phóng cùng nhau tiến công đi. Bên kia, vừa mới thụ phong làm Nguyệt công chúa Diệp Lăng Nguyệt còn lại là thu được một cái cửa tin. Cửa tin là từ Túy Tiên Cư mang tới. Túy Tiên Cư trưởng quỹ báo cho biết Diệp Lăng Nguyệt có người tìm Diệp Lăng Nguyệt xin nàng đến Túy Tiên Cư uống xoàng mấy chén. Diệp Lăng Nguyệt vốn định cự tuyệt có, gocchuyenaudio.com, thể tưởng tượng đến Túy Tiên Cư là địa bàn của mình cũng náo không xảy ra chuyện gì đến, nàng đối với người tới cũng có vài phần hiếu kỳ, đơn giản phải đi phó ước. Hạ đô Túy Tiên Cư, vô luận ban ngày vẫn là buổi chiều, đều là náo nhiệt không ngớt. Giữa trưa canh giờ tửu lâu khác cũng còn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, duy chỉ có Túy Tiên Cư trong trong ngoài ngoài cũng đã là khách. Vừa vào Túy Tiên Cư trưởng quỹ liền chào đón, gương mặt cẩn thận. Nhị lão bản quý khách liền ở trên lầu Tây Giang Nguyệt chờ, người xem có nên nói cho biết hay không đại tiểu thư. Không cần, Túy Tiên Cư sinh ý thịnh vượng, người đến người đi, vị quý khách kia nói vậy cũng là biết đến. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, đi qua huyên náo phòng, 10 bậc mà lên, chính là lầu 2 nhã gian. Tầng 2 nhã gian, tương trúc bình phong, lê hoa bàn gỗ, dạ quang chén rượu, hành lang gấp khúc chỗ, có vài tên ca sĩ nữ đang ở khải đàn cổ tranh, nơi đây toàn bộ hạ đô quý trụ môn thường ngày tụ sẽ thích phong nhã chi địa. Môn là mở phân nửa vậy phanh, ngồi ở trong nhã gian người, liếc mắt có thể chứng kiến. Đó là một khuôn mặt thanh nhã, thanh sam lông mày rậm nam tử. Một đôi năm tháng tôi luyện qua tê nhãn, lưỡng tấn có chút hoa dâm, điều này làm cho hắn nguyên bản nhìn tuổi tác không lớn dung mạo, nhìn qua nhiều mấy phần cảm giác tang thương. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc người tới trong lỗ mũi, phát sinh một tiếng, không cao không thấp tiếng hừ lạnh, 3 phần lạnh lùng, 7 phần phẫn nộ. Hồng lão hầu gia, đã lâu, Diệp Lăng Nguyệt không có nửa phần ngạc nhiên, lại tựa như nàng đã sớm ngờ tới, hẹn người của nàng là Hồng lão hầu gia. Hồng Phóng bị nghỉ, chưa cắt nhu bị nhục, động tĩnh lớn như vậy, nếu như Hồng lão hầu gia còn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, thì hắn không phải là Hồng lão hầu gia. Hạ Đô Lưỡng Đại một trong những cự đầu Hồng Thanh Vân, rốt cục ngồi không yên. Diệp Lăng Nguyệt, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi thủy chung phải gọi ta là một tiếng gia gia. Hồng Lão Hầu ra uống một hớp rượu, đè xuống trong lồng ngực lửa giận. Cái này ngạo mạn vô lễ, không có bất kỳ dạy dỗ nữ tử thấy hắn sau đó, không có hành lễ, không có sợ hãi, ngược lại thì dừng dưng đất ngồi đối diện với hắn, tự rót tự uống, phảng phất ngồi tại đối diện hắn, chính là không khí. Ồ, tướng thân tôn nữ đuổi ra khỏi nhà, chẳng quan tâm 14 năm ra ra. Hồng Lão Hầu ra, người cái này tiện nghi, không khỏi nhặt phải quá lớn điểm. Diệp Lăng Nguyệt suy một tiếng, nói không có nhiều tiết liền không có nhiều tiết. Huyệt Thái Dương lại thình thịch đất nhảy hai cái. Hồng Lão Hầu ra thật đúng là tức giận không nhẹ. Diệp Lăng Nguyệt, Lão Phu hôm nay đến, là hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không nhận tổ quy tông, mẹ ngươi Diệp Hoàng Ngọc chuyện, Lão Phu tạm thời không truy cứu, nhưng Hồng Phu cốt nhục tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài. Đây đã là Hồng Thanh Vân cực hạn. Ha ha, Lão Hầu ra, những lời này, ngươi sớm 14 năm trước, vì sao không nói? Mã Hậu Pháo loại sự tình này, thật là không giống như là Hồng Phu tác phong. Diệp Lăng Nguyệt ngoắc ngoắc miệng. Làm càn đừng tưởng rằng hoàng thượng có cầu ở ngươi, Lão Phu cũng không dám giáo huấn ngươi. Hồng Lão Hầu ra tức giận đến gân xanh trên trán dường như run vậy, nhảy lên không thôi. Lão Hầu ra ta còn liền dám đổ ngươi, hôm nay, ngươi không làm gì. Góc truyện audio.com, được ta, Diệp Lăng Nguyệt cười đến rất là nắng. Túy Tiên cư náo chung lấy tĩnh, hôm nay nàng Diệp Lăng Nguyệt là hạ đô hot nhất chính là nhân vật Tây Hạ Bình Nguyên bệnh tình, liền cầm ở trên tay của nàng, nếu như Hồng Thanh Vân nhớ kỹ đại hạ cố kỵ hạ đế, hắn cũng sẽ không hạ thủ. Chỉ là, Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng dùng mình, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Hồng Thanh Vân bên mép giảng khơi một tia cười lạnh. Tây Hạ mạng người cùng Lão Phu có quan hệ gì đâu. Tấm kia thanh nhã trên khuôn mặt sát na tràn ngập lên một cổ sát ý, huyên náo tiếng người, lập tức như chiều hạ vậy thu lại. Hồng Thanh Vân vẫn là ngồi ở trước mắt hắn, cặp mắt kia ủng có vô tận ma lực. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời như thân rơi xuống hầm băng, một cổ đáng sợ đủ để đem người ý chí trong nháy mắt nghiền ép linh hồn của con người cường đại võ học hướng mặt của nàng, phun trào mà tới. Diệp Lăng Nguyệt minh bạch chỉ cần lại trễ một giây, linh hồn của hắn sẽ tan thành mây khói. Phục Ma Chu Thiên Bí Quyết, cách chương.